thứ ba tiên quân của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn đã mang 3.000 thiết kỵ tới Tị Thủy. Mà đại quân Viên Thiệu cũng tới Khúc Nghĩa. Quân Tiên Phong cũng tới Hà Nội chuẩn bị nhắm tới Lạc Dương. Trương Lãng biết rõ mình cũng cần phải đi, quân Tào Tháo nhanh chóng đánh tới, nếu như chậm trễ thì thật sự có mà chạy đằng trời. Dương Dung đỡ Trương Lãng đi ra khỏi gian nhà gỗ ở bên ngoài, ưng vệ đã chờ xuất phát sẵn, chỉ cần ra lệnh một tiếng là được. Lữ Thị Huyên để cũng mang theo hành lý hưng phấn bay nhảy, rốt cuộc bọn họ cũng có thể rời khỏi nơi núi rừng mà đi tùng hoành. Mà Lữ Nghiễm Hoàng thì thương cảm, xem sắc mặt thì già nua đi rất nhiều. Tuy nhiên theo đó cũng là sự cổ vũ và hy vọng tràn ngập. Mà một số huynh đệ của Lữ Thị huynh đệ thì tràn ngập hâm mộ và thất vọng. Tuy nhiên Trương Lãng nói chỉ cần hắn tới Giang Đông tùy thời có thể nghênh đón Lữ gia tới đó tự hợp, mới khiến những người kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương Lãng từ biệt chín gia đình bọn họ, dưới sự chúc phúc của hơn 10 người mà bắt đầu hành trình. Lần này cũng không phải là đi Thủ Dương Sơn nữa mà là bình an lui về Giang Đông. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Khoáng, Lữ Tường hai huynh đệ bọn họ mới bắt đầu xuyên thẳng qua núi lớn. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 54 Đạo Phỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nếu như Đông Tiến Lạc Dương theo địa bàn của Tào Tháo lui về Lạc Dương thì không khác nào tìm tới cái chết. Tào Tháo đại quân đã tới, chỉ cần bị hắn bắt gặp là toàn quan bị diệt. Nếu như theo con đường lúc đi trở về thì cũng rất nguy hiểm. Nếu như Tào Tháo và Lưu Biểu đạt thành hiệp nghị gì ở Kinh Châu chặn đường mình thì không thể về được. Tóm lại vẫn nên kiếm đường khác. Hôm nay Trương Lãng tới một huyện thành nho nhỏ ở Hoang Nông. Huyện thành này núi tứ phía bao quanh. Trước mắt mọi người vừa đi ra một tòa núi hoang toàn, bây giờ thấy người thì quả thực vô cùng hưng phấn. Nhưng Trương Lãng chợt phát hiện ra một chuyện kỳ quái, dân chúng sống như gặp phải đại địch vậy, ở trong nội thành người qua đường ít đến thương cảm. Mang theo bao phục hành lý mà rời khỏi thành. Vất vả lắm mới tìm được một khách sạn đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, gõ cửa cả buổi cũng không có người đáp lại. Lúc này Lữ Tường ở trên phố bỗng nhiên nhìn thấy người muốn rời khỏi thành thì vội gọi theo. Này, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Người kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân phát run. Khuôn mặt trắng bệch trở nên tái nhợt. Bị Lữ Tường hù dọa không nói ra lời. Trương Lãng tức giận nhìn Lữ Tường, lại dịu dàng nhìn qua người kia mà nói. Đại thúc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người kia thấy Trương Lãng vẻ mặt hòa hoãn giống như không có ác ý thì mới thở hắt ra mà nói. Các vị từ nơi khác. Nói cho các vị biết, mau chạy đi, ở ngọn núi phía nam xuất hiện đạo tặc 3 ngày trước xuống đây cướp bóc. Bởi vì đạo tặc kia tuy hung hiểm cướp bóc nhưng không hại mạng người. Dương Dung kỳ quái hỏi. Vậy quan hiện ở đây đâu rồi, bọn họ mặc kệ sao? Người kia cười khổ nói. Vài ngày trước hắn bỏ chạy rồi, bởi vì quân đội Lý Thúc đã đánh tới nơi. Trương Lãng sợ hãi kêu lên một tiếng. Thật hay giả? Người kia khẳng định mà gật nhẹ đầu. Đương nhiên là thật, bằng không ta cũng không mang tiền bạc chạy đi. Dương Dung thấy Trương Lãng khổ tư thì khó hiểu hỏi. Lão công làm sao vậy, có gì không đúng sao? Trương Lãng gật đầu, hắn hít một hơi rồi tỉnh táo nói. chuyện này có vấn đề, chúng ta cùng nhau tới đây mịt mù mà Lý Thúc cũng không có khả năng đi qua nơi này, bởi vì chiếu theo cách làm của hắn thì nơi nào đánh bại hắn sẽ không quay trở về. Trừ phi. Bỗng nhiên lông mày của Trương Lãng nhảy dựng, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Trừ phi cái gì? Triệu Vũ nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi. Nếu ta đoán không sai, bọn họ nhất định đang trên đường đuổi theo ai đó sau đó mới tới nơi này. Trương Lãng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chẳng lẽ lại là Tử Hoàng? Dương Dung ra chiều suy nghĩ. Có lẽ đúng là hắn. Trương Lãng vô cùng hưng phấn hồi đáp. Với thực lực biểu hiện của Tử Hoàng ở Hàm Cốc, quan Lý Thúc không chừng sẽ động lòng yêu tài, cách gọi là nghìn quân khó có một tướng khó cầu là đạo lý này. Hơn nữa Tử Hoàng còn là siêu cấp đại tướng. Lần trước Lữ Khoáng không phải cũng nói. Sau khi Hàm Cốc quan bi phá, Tử Hoàng không có tung tích sao? Ngâm lại hắn cũng giống như chúng ta lạc đàn mà chạy trốn. Nói đến phần sau, Trương Lãng cười to ha ha. Dương Dung cũng hứng thú liền cười nói. Lão công, không phải chàng có chủ ý với Tử Hoàng chứ? Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng rồi khẳng định gật đầu. Nếu nhân tài để đó không cần thì đúng là phí của trời. Thế nhưng mà chúng ta nhân thủ quá ít, núi rừng lại rộng lớn, cho dù Tử Hoàng thật sự đã tới thì chúng ta cũng như mò kim đáy bể, làm sao tìm được hắn đây? Cộng thêm binh mã Lý Thúc sơ quy u y to, theo ít thì 53.000, nhiều thì 10.000, chúng ta gặp phải thì xong đời. Dương Dung canh cánh mà nói. Trương Lãng trầm tư nửa ngày. Nói cũng đúng, tuy nhiên chúng ta cũng không thể ôm cây đợi thỏ, có đúng không? Dương Dung gật nhẹ đầu. Trương Lãng đã ra lệnh để cho chúng ưng về chia nhau tìm hiểu tin tức. Mà Lữ Khoáng, Lữ Tường thì bốn phía tìm chỗ ẩn náu, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hơn nữa bọn họ quyết định trước khi trời tối sẽ tập hợp lại ở khách sạn. Trương Lãng sau khi phân công hoàn tất thì liền cùng với Triệu Vũ, Dương Dung đi dạo khắp bốn phía. Hơn nữa còn đem hoàn cảnh địa lý của huyện thành kiểm tra một lần. Lúc trời sắp tối mới trở về khách sạn. Không lâu sau chúng ưng về cũng ùa rú trở về, bọn họ đều không thu hoạch được kết quả gì. Đúng lúc đám người Trương Lãng chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài khách sạn bỗng nhiên truyền tới thanh âm ầm ĩ. Thỉnh thoảng có tiếng đại hán thét lớn. Trương Lãng thất kinh, vội vàng cùng với Dương Dung mặc quần áo đi ra khỏi phòng khách. Lúc này ưng về hồi báo. Chúa công, bên ngoài hình như có một đám đạo phỉ tới từng nhà mà cướp bóc. Trương Lãng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm như băng mà nói. Quốc nạn lâm đầu, không cứu quốc mà đi vào nhà cướp của, tội đáng tru diệt. Mọi người thấy Trương Lãng biểu hiện khí thế như vậy liền im lặng đứng ở một bên. Ở trong phòng khách yên lặng một mảng, không có người nào dám nói chuyện, chỉ có Trương Lãng lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa. Thời gian từng giọt chảy đi, ngọn đèn trong phòng khách dần trở nên ảm đạm, thanh âm hô hoán ở bên ngoài ngày càng lớn. Rầm! Cửa lớn khách sạn đã bị người ta đạp phá mà bước vào. Thần kinh mọi người đều chấn động, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ có Trương Lãng là lạnh lùng không để ý tới đạo tặc. Lại nhìn ngọn đèn trên bàn mà mê mẩn. Bó đuốc bên ngoài hừng hực cháy, thoáng cách đã chiếu sáng cả phòng khác như ban ngày. Không được nhúc nhích, mang những thứ đáng giá ra đây. Hai gã lâu la vừa đá văng cửa lớn, có một gã cầm đao thép sáng loáng cực kỳ hung hăng đạp cửa vào mà lớn tiếng nói. Sau đó một đám sơn tặc xông vào, tên đầu lĩnh cất tiếng. Buổi tối hôm nay đại gia tâm tình tốt, các ngươi đem tất cả những đồ vật có giá trị giao ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta khách khí. Vậy sao? Trương Lãng mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai mắt như lưới kiếm đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của đạo tặc, không khách khí mà nói. A, tên đầu lính kia rung mạnh thân hình. Dưới ánh mắt sáng quắc của Trương Lãng, hắn toàn thân rét run. Thần sắc phức tạp thốt lên. Công tử, là Trương Lãng. Lời này vừa thốt ra, chúng ưng vệ liền khiếp sợ liếc nhìn nhau, đao thép rút ra khỏi vỏ, trong nhất thời sát khí nổi lên. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ght8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 4. Chương 55 từ hoảng nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng cũng nghi ngờ nhìn đạo tặc thủ lĩnh đang trắng bệch cả khuôn mặt. Lúc này hắn biết là thời kỳ nhạy cảm, thân phận của mình mà tiết lộ ra ngoài chỉ sợ chết không có chỗ chôn, vì để đạt được mục đích bí mật tối nay có thể giết người diệt khẩu. Thủ lĩnh đạo tặc nhìn thấy sát ý tràn ngập của Trương Lãng thì lập tức hồn phi phách tán, thanh đao trong tay đã không còn nắm được mà rơi xuống mặt đất. Đúng lúc ưng vệ chuẩn bị đại sát thì hắn cuống quýt dập đầu nói. Đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân là Hàn Sơn. Lần trước ở Hoa Sơn Thương Long lính đã bái kiến lão nhân ra. Là ngươi. Trương Lãng cũng đầy kinh ngạc mà nói. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được Lâu La trước kia của Hàn Cử. Hàn Sơn vui mừng vô cùng, cho rằng Trương Lãng vẫn còn nhớ mình thì hưng phấn nói. Đúng là tiểu nhân. Sau đó hắn giận dữ hét với đám Lâu La. Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau bái kiến tổng đầu lính. Những đám Lâu La kia choáng váng, không biết từ lúc nào nảy ra một tổng đầu lính, đặc biệt một số kẻ lỗ mãng còn hỏi. Tổng đầu lính là hắn sao? Hắn từ khi nào đã trở thành tổng đầu lính? Tuy nhiên thấy mọi người ngoan ngoãn quỳ xuống hô to, hắn cũng không dám lãnh đạm mà quỳ xuống. Trong mọi người cũng chỉ có Dương Dung là biết rõ chuyện này, Lữ Thị Huyên Đệ thì không hiểu sao mà nhìn Trương Lãng. Các ngươi đứng lên đi, không cần ra lễ lớn như vậy. Trương Lãng đứng dậy nói với Hàn Sơn. Hàn Sơn cung kính nói. Đa tạ ân điển. Trương Lãng giờ khóc giờ cười. Hàn Sơn, ngươi không cần mở miệng há miệng là tổng đầu lính nữa, làm như ta thật sự là Sơn Tặc Lục Lâm. Hàn Sơn đỏ mặt toát mồ hôi lạnh. Dạ dạ. Trương tướng quân. Trương Lãng điều chỉnh sắc mặt ngồi xuống mà nghiêm túc nói. Sau này các ngươi có tính toán gì không, còn muốn tiếp tục như vậy sao? Nếu như các ngươi chán thì có thể theo ta làm tùy tùng. Làm nên một sự nghiệp oanh liệt. Trương Lãng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàn Sơn kích động nói không ra lời, phịch một tiếng quỳ xuống mà nói. Đa tạ chúa công ban ơn điển, Hàn Sơn đời này bán mệnh cho chúa công. Từ nay về sau xe trước mã sau, tuyệt không có một câu oán hận, bằng không thì thiên lôi giáng xuống chết không yên lành. Hàn Sơn nói câu này vô cùng âm vang hữu lực, trầm bổ du dương, mọi người nghe đều khen hắn. Trương Lãng thỏa mãn gật nhẹ đầu. Ngươi đứng lên đi, đợi lát nữa ngươi thương lượng với mọi người. Ai nguyện ý theo ta thì chuẩn bị lui xuống Nam Trường Giang. Tuy nhiên hiện tại thời gian cấp bách. Ta không thể tiện đường đi cùng với các ngươi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau lại ở Giang Nam. Hàn Sơn không có ý kiến, liên tục gật đầu. Sau đó Cơ Linh nói với chúng lâu la: ai dám đem chuyện buổi tối hôm nay gặp Trương đại nhân nói ra ngoài, Hàn Sơn ta là người đầu tiên lấy đầu của hắn. Sau đó hắn lại quát: có nghe hay không? Đám lâu la phía dưới đâu dám nói nhiều, mỗi người đều cẩn thận. Tiểu nhân minh bạch. Trương Lãng lúc này bỗng chuyển ngữ khí: đúng rồi Hàn Sơn, ngươi biết quân đội của Lý Thúc tới đây rồi tại sao không chuyển đi? Còn nữa, ngươi biết bọn họ tại sao lại tới nơi nghèo nàn này không? Hàn Sơn cúi đầu nói: bọn thuộc hạ biết rõ, tuy nhiên cũng không để ở trong lòng. Phải biết rằng ở đây thái lính ba hào sơn mạch, núi non hùng tráng, một khi chúng ta lên núi ai mà gây khó dễ được. Trương Lãng cảm thấy có lý, không kìm được mà gật nhẹ đầu. Hàn Sơn thấy Trương Lãng vui vẻ thì mừng thầm, lại dũng cảm nói tiếp: mà quân đội Lý Thúc tới nơi này hình như là vì một người tên là Tử Hoảng. Trương Lãng chấn động: vậy ngươi biết rằng Tử Hoàng hiện tại đang ẩn náu ở nơi nào không? Hàn Sơn lắc đầu: ở trên núi rộng lớn như thế, nhất thời không thể biết ở đâu. Tuy nhiên chúa công nếu như muốn biết rõ thì kỳ thật cũng không khó. Huyên đệ thuộc hạ phần lớn đã quen sống ở trên núi, tìm người ở trong núi vẫn có phần nắm chắc. Trương Lãng vui mừng nói: vậy thì rất tốt, các ngươi mau về chuẩn bị một chút đi, ta muốn điều tra ra Tử Hoàng trong thời gian ngắn. Hàn Sơn tuy không biết tại sao Trương Lãng coi trọng Tử Hoàng như vậy, tuy nhiên tân chủ đã ra lệnh hắn không thể không làm. Vì vậy cùng với Trương Lãng và một đống lâu la quay trở về núi. Về đến sơn trại trời đã gần sáng. Trương Lãng hơi mệt nhọc. Hàn Sơn dàn xếp chỗ nghỉ cho hắn. Sau đó triệu tập tất cả lâu la ra lệnh cho bọn họ chia thành từng tổ đi tìm Tử Hoàng. Cách gọi là nhiều người lực đại, chưa đầy một buổi sáng đã có người phát hiện ra ở vùng núi phía nam có dấu vết người nghỉ ngơi qua. Trên mặt đất có để lại tro và lông của động vật. Mọi người phấn chấn liền đuổi theo. Đúng lúc này ở trong núi xuất hiện nhiều dấu chân hơn, cỏ cây lộn xộn rất nhiều, còn có cả dấu vết nấu cơm. Một đầu mục cảm thấy không tốt, ở nơi núi thắm này rõ ràng không chỉ có một mình Tử Hoàng, có lẽ đội ngũ của Lý Thúc cũng đã đuổi tới. Nghĩ tới đây hắn vội vàng gọi người mau chóng hồi báo Trương Lãng, để cho Trương Lãng nhanh chóng có ứng biến. Trương Lãng đạt được tin tức, cơm trưa chỉ ăn một nửa liền vội vã gọi người tụ tập, sau đó theo người dẫn đường kia rời đi. Ở trên đường nghe lâu la hồi báo, Trương Lãng lòng như lửa đốt. Chiếu theo tình hình của Tử Hoàng đoán chừng hắn đang gặp rất nhiều nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Trương Lãng cần phải nhanh chóng tìm được. Đường núi càng ngày càng khó đi, rậm rạp bấy dập trông gai, địa thế hung hiểm, tâm tình của Trương Lãng cũng trầm xuống. Bỗng nhiên có người cất tiếng: chúa công nhìn xem. Một ưng vệ đột nhiên chỉ một cây đại thụ cách đó không xa. Trương Lãng theo ngón tay mà nhìn tới, thì thấy một tên lính thất khiếu chảy máu, thân thể dựa vào đại thụ, tử trạng vô cùng khủng bố. Trương Lãng thầm kinh hãi, dẫn người chạy tới, một ưng vệ động tác lưu loát kiểm tra thi thể. Sau nửa ngày ưng vệ kia mới hồi báo kết quả: chúa công, người này vừa chết không lâu. Toàn thân chỉ có bên trái là có vết thương nhưng vô cùng chí mạng. Theo thuộc hạ đoán, hắn bị một kích đánh chết, hơn nữa không phải giống như đánh lén. Triệu Vũ uốn lưới mà nói: nói như vậy Tử Hoàng phải ở gần đây. Trương Lãng nghiêng đầu trầm tư nửa ngày, sau đó hỏi ưng vệ: đoán chừng chết bao lâu? Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.sorit.tht8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 4. Chương 56 tống cao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ưng về kia không chút suy nghĩ mà nói. Xem trình độ sơ cứng thi thể thì tuyệt đối không qua một nén hương. Trương Lãng trầm giọng nói. Mọi người tản ra cẩn thận điều tra, phát hiện bất kỳ gió thổi cây lay nào cũng phải lập tức cho ta biết. Mọi người tuân lệnh tản ra bốn phía cẩn thận điều tra. Triệu Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn có phần không vui lắc cánh tay Trương Lãng thở phì phì mà nói. Lãng ca ca, Tiểu Vũ hỏi huyên còn chưa trả lời. Trương Lãng cười nói. Tiểu Vũ bây giờ chưa xác định rõ được. Chúa công mau nhìn kỳ. Lúc này một ưng về hét lớn, chỉ về phía một tảng đá cách đó không xa là thi thể một tên lính. Ánh mắt của Trương Lãng kéo dài lại phát hiện ra bụi cỏ ở dốc núi này đứt quãng 7-8 cỗ thi thể một mực biến mất ở trong rừng thông, chẳng lẽ từ hoàng bị bọn họ phát hiện sao? Một đường khổ chiến sau đó trốn vào trong rừng tùng. Trương Lãng thầm nghĩ. Lúc này ưng vệ đã nhanh chóng đi về phía thi thể. Dấu chân tuy lộn xộn nhưng có một vết máu kéo dài. Rõ ràng là do theo dõi. Trương Lãng ý bảo mọi người mau chóng đi về phía rừng tùng đối diện. Đi vào trong rừng tùng, Trương Lãng chỉ đem Lữ Thị Huyên để Dương Dung Triệu Vũ Hàn Sơn cùng với 6 người ưng vệ tiến vào bên trong. Mà đại đa số Lâu La thì ở bên ngoài. Lúc Trương Lãng vào trong cánh rừng, hắn cảm nhận bầu trời một phen, bốn phía là cổ thụ che đậy. Trương Lãng thầm khen Từ Hoàng thông minh lợi dụng tình cảnh mà đánh du kích đối phương. Bởi vì cánh rừng có lá cây che chắn, thì lực bị ảnh hưởng cho nên tỷ lệ phát hiện giảm xuống rất nhiều. Còn đối phương nhiều người ưu thế cũng giảm đi không ít. Dễ dàng làm các loại ám sát. Trương Lãng cúi lưng xuống cố gắng không phát ra tiếng động. Ở phía rừng không xa bỗng nhiên truyền tới thanh âm thảm thiết, sau đó có người ngửa mặt lên trời cười dài nói. Từ Hoảng, lần này xem ngươi trốn ở đâu. Trương Lãng siết chặt hắn, dẫn mấy người ở trong rừng cây quẹo trái quẹo phải hướng về phía thanh âm phát ra mà nhào tới. Dựa vào sau một cây đại thụ, Trương Lãng thăm dò tình hình. Thình lình phát hiện ra phía trước có gần 100 binh sĩ, ai cũng sắc mặt dữ tợn. Binh khí trong tay đằng đằng sát khí. Hơn nữa còn tạo thành hình tròn vây quanh một đại hán. Người này chính là Từ Hoảng, mà điều có lợi duy nhất với Từ Hoảng là địa hình đã bị hủy đi nhiều do đối phương đông người. Tuy trong rừng ánh sáng không tốt lắm nhưng Trương Lãng vẫn có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tử Hoàng. Khuôn mặt vốn hơi ngăm đen đã trở nên lãnh khốc, vài ngày chạy trối chết thoáng cách đã khiến hắn gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt ánh mắt vốn kiên cường đã trở nên ảm đạm nhưng sát khí ngày lại càng đậm. Giáp trụ trên người của hắn cũng rách tứ tung vết máu, tùy thời thấy được cơ hồ đã giống như trang phục của ăn mày. Trên đầu của hắn tóc tai rối bời, tuy nhiên ai cũng phải bị khí khái của hắn mà thán phục. Tên vừa rồi nói chuyện lại một lần nữa kêu lên. Từ Hoảng, ngươi vẫn nên đầu hàng đi. Chúa công ta tiếc ngươi là nhân tài, không đành lòng hạ xuống sát lệnh. Nếu không ngươi đã sớm chết 18 lần rồi. Từ Hoảng vẫn lạnh lùng đứng ở trong rừng, cúi đầu tay nắm chặt lấy chuôi đao. Gió nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc của hắn. Lại có thanh âm khàn khàn lúc này hắn mang theo chút lửa giận nói. Từ Hoảng, ngươi đừng nên không biết tốt xấu. Tống Cao ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hơn trăm huynh đệ phía dưới vây quanh thì cho dù ngươi có bao nhiêu lợi hại cũng không thể chặn được chiến thuật biển người. Hơn nữa Lý Phó Tướng cũng nhận được tin tức, tin rằng không đầy nửa canh giờ nữa sẽ tới đế, lúc đó không phải ngươi cũng bó tay chịu trói sao? Từ Hoảng cuối cùng đã lên tiếng, thanh âm lạnh như băng. Phóng ngựa tới đi một đám phản tặc. Tống Cao kia tức giận thành xấu hổ quát khẽ. Các huynh đệ, lên. Vài binh sĩ thiểm tây không sợ chết vung đao lên mà đánh tới. Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng. Vài tên binh sĩ này giống như bị búa tạ đập trúng ngực, thân hình hơi dừng lại, sau đó còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hoảng đã vung tay lên lôi đao bay lên trên trời. Từ trên không trung bổ xuống. Khí thế kinh người. Một tên lính căn bản không có động tác phản ứng. Đao phong qua lại. Đầu lâu đã bay lên trên không trung. Phun ra từng huyết vụ. Mà đồng thời Từ Hoảng nặng nề kêu lên một tiếng, trên mặt có biểu lộ thống khổ, thân hình thoáng một cách đã chậm hơn. Ba tên lính sợ hãi nhưng động tác tuyệt đối không trì hoãn, ba người lần lượt ra chiêu. Một người tấn công hạ bàn, một người trực chỉ trái tim. Thuận thế chém xuống, quả nhiên không hổ là tinh binh thiểm tây. Mà lúc này Tống Cao cười gian mà nói. Các huynh đệ tiến lên, tên tiểu tử này bị trọng thương chỉ sợ bây giờ chỉ là cắn răng khổ chống. Xem hắn có thể chống ở nơi nào. Chúa công có lệnh, ai bắt được Từ Hoảng đều có thưởng, mọi người lên đi. Từ Hoảng cắn chặt răng, gân xanh trên cổ phóng đại, cố gắng ngậm chặt vết thương, cố gắng kiềm chế đau đớn, lôi đao phóng nhanh mà đi. Đúng lúc này Hàn Sơn vội vã từ phía sau đi lên, sắc mặt bất an nói. Chúa công vừa mới nhận được tin tức. Ở Sơn đảo phía Tây có rất nhiều quan binh đang khép tới. Hiển nhiên là có ý định đối phó với Từ Hoảng, đoán chừng không đầy nửa canh giờ sẽ tới đây. Nói xong hắn bận tâm nhìn Trương Lãng. Trương Lãng tỉnh táo suy nghĩ nói. Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Hàn Sơn trầm tư một chút rồi nói. Xem tình hình thì bọn họ có không dưới 1000, đằng sau còn nữa hay không cũng không rõ ràng nữa rồi. Trương Lãng điều chỉnh khuôn mặt nghiêm lại nói. Hàn Sơn, ngươi lập tức ra lệnh cho chúng huynh để chuẩn bị thu dọn rời khỏi đây. Ta không tiện đồng hành cùng các ngươi, bằng không mục tiêu quá rõ ràng, ở trên đường dễ xảy ra vấn đề. Hàn Sơn ôm quyền nghiêm túc nói. Chúng ta trước hết đi cứu Từ Hoảng. Mọi người không tự chủ được gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng rất bội phục võ nghệ của Từ Hoảng. Trương Lãng thấy động tác của Từ Hoảng hơi chậm chạp, tình thế có vẻ không ổn, biết không thể đợi nữa rồi liền quát. To một tiếng, rút nhanh đao thép ra giãn đầu sông lên, mà trái phải Dương Dung Triệu Vũ cũng chăm chú đuổi theo. Đối phương cũng không có đại tướng áp trận, hơn nữa cũng chỉ có không đến 100 tên lính, tin rằng với thân thủ của 10 người phe mình đủ sức lấy 1 chống 10 không thành vấn đề, cho nên Trương Lãng mới có lòng tin như vậy, không cần Hàn Sơn và Lâu La dưới tay của hắn hỗ trợ. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ght8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 57. Chương Lãng Vơ Sơ Từ Hoảng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Phó tướng Tống Cao vẫn còn mộng đẹp, bắt Từ Hoảng cho rằng đường thăng quan phát tài của mình ở phía trước. Nửa đường bỗng nhiên xông ra một lộ nhân mã, hắn ngây người ra chỉ thấy không ít binh sĩ ngã xuống kêu thảm thiết. Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại. Giận dữ mà nói. Sơn giã thôn phu nơi nào? Đồng thời trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất hảo. Mười người Trương Lãng không trả lời chỉ buồn bực hung hăng giết địch, giống như muốn đem những oán khí trút hết ra vậy. Đầu tiên Trương Lãng vọt lên đao thép bổ về phía một gã đang vây quanh Tử Hoàng, sau đó ném đối phương ra ngoài 3 thước. Bộ pháp của Tử Hoàng sớm đã tập tính khí cơ đình trệ, máu ở trên người chảy xuống không ngừng, cho rằng mình không tránh khỏi kiếp nạn gì. Vừa định cứng rắn đỡ một đao sau đó cá chết lưới rách, bỗng nhiên có người tới cứu thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhìn xem là ai thì bỗng nhiên mừng rỡ nói: "Là ngươi." Trương Lãng nhẹ nhõm tránh thoát công kích của một binh sĩ, quay lại cười nói: "Chính là tại hạ Tử Công Minh, có thể yên tâm, chuyện tiếp theo giao cho tại hạ là được." Từ Hoàng xem xét bốn phía thấy ở trong trường của mình có 2 nữ 8 nam, thân thủ mỗi người đều rất cao minh. Biết lợi dụng hoàn cảnh rừng cây đặc thù đánh cho đối phương không có sức chống trả thì không khỏi thở một hơi dài. Đúng lúc này Từ Hoàng mới thấy toàn thân đau đớn khó nhịn được, dưới chân nhũn ra không cản được mà ngồi xuống đầm đìa mồ hôi thở dốc. Tống Cao thấy đám binh sĩ dưới tay của mình ngã xuống mà đối phương chỉ có 11 người ai cũng lợi hại, thì run rẩy chân đã bôi mỡ chuẩn bị chuồn đi. Triệu Vũ nhìn thấy Tống Cao chuẩn bị chuồn đi thì trên khuôn mặt nở ra nụ cười rủa dị. Thoáng cách đã xuất hiện trước mặt hắn, yêu kiều kêu lên một tiếng: "Chạy đi đâu?" Mai Hoa Thương như mãnh xà xuất động đâm thẳng tới. Tống Cao hồn phi phách tán bị Mai Hoa Thương của Triệu Vũ xuyên qua lồng ngực, chết oan chết uổng. Các binh sĩ còn lại nhìn thấy chủ tướng đã chết, đối phương lại lợi hại thì thoáng cái cũng tản đi bốn phía. Trương Lãng cũng không dám truy theo, hắn gọi Dương Dung băng bó lại cho Tử Hoàng, sau đó để 2 gã ưng vệ đỡ hắn dậy, nguyên một đám người nhanh chóng lui đi. Lữ thị huyên đệ đúng là kẻ dở hơi. Bọn họ cũng có thói quen giã ngoại sinh tồn. Không thèm để ý đến truy binh xa xa ở trong rừng, thích ý du lịch ngắm cảnh. Từ miệng Từ Hoàng Trương Lãng biết được hóa ra hắn điều 1.300 lính đến Hàm Cốc, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 4 ngày. Mà hắn đủ thời gian để bảo hộ cho Đồng Thừa và Dương Phụng an toàn rút khỏi. Còn mình thì mang một đội ngũ ngăn cản ở phía sau. Nói tới đây Từ Hoàng thở dài một mảng bi trắng. Nghĩ lại hắn một lòng nhưng không có khả năng thay đổi cuộc diện, vô lực ngồi xuống tảng đá. 2 ngày nay với y thuật cao siêu của Dương Dung, thương thế của hắn hồi phục rất nhanh. Trương Lãng nhanh chóng ngồi xuống ở bên cạnh, vỗ bả vai rộng lớn của Tử Hoàng mà nói: "Công Minh, bây giờ huyên còn tính toán gì không?" Tử Hoàng không hề nghĩ ngợi, kiên quyết hữu lực nói: "Quốc nạn lâm đầu, hoàng nhất định phải cứu quốc." Trương Lãng gật đầu khen ngợi nói: "Công Minh có tâm như thế trời xanh có thể thấy được. Nếu là nam nhân cần phải lập công danh sự nghiệp, không bằng theo ta trở về Giang Đông không phụ sở học cả đời." Từ Hoàng lắc đầu nhìn Trương Lãng mà xin lỗi nói: "Ơn cứu mạng của Trương tướng quân hoàng kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không oán trách, nhưng hôm nay hán thất nguy cơ, hoàng muốn khi thương thế lành liền tới Lạc Dương. Mong tướng quân rộng lòng tha thứ." Trương Lãng lộ ra vẻ thất vọng liền nói: "Công Minh tại sao lại cố chấp như thế? Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hiện tại hán thất đã giống như chu thất, các chư hầu nổi lên giống như chiến quốc tranh hùng. Thiên hạ đã loạn, Công Minh à huyên nên tới trợ giúp mố bình định các chư hầu khác, ổn định non sông." Từ Hoàng cúi đầu tra tư, mày rậm chăm chú liền một chỗ, hào khí trở nên nặng nề. Trương Lãng như kiến bò trên chảo nóng, đúng là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp. Sau nửa ngày Tử Hoàng mới ngẩng đầu lên nghiêm nét mặt nói: Trương tướng quân, tại hạ cả gan hỏi một câu, không biết tướng quân muốn bình định Trung Nguyên tự lập phế đế làm vương, hay là bình định chư hầu ủng hộ Hán thất? Nói xong hai mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Trương Lãng. Trương Lãng cũng bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm về phía Tử Hoàng rồi cắn răng hữu lực đáp: Có thể ủng hộ thì ủng hộ, không thể thì phải phế. Sắc mặt của Tử Hoàng biến chuyển tán ra sát cơ. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ phức tạp mấy lần rồi muốn đứng thẳng lên, nhưng sau đó nhìn lại hắn nói: Tuy Hoàng nghe vô cùng chói tai, nhưng ít ra tướng quân cũng là người thẳng thắn, không giống như Lý Thúc Quách Tỷ trong miệng lúc nào cũng nhân nghĩa nhưng đồng ra là giết người phóng hỏa, muốn Hoàng quy thuận tướng quân. Đơn giản thôi, chỉ cần thắng lôi đao trong tay của Hoàng, Tử Hoàng sẽ bán mệnh cho tướng quân, một lời đã nói quyết không hối hận. Được! Trương Lãng hét lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ khen ngợi, hoàn toàn không để ý tới chuyện mình có thể thắng đối thủ hay không. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu liền thôi. Tử Hoàng chống tay đứng lên bình tĩnh nói. Nào biết Trương Lãng lắc đầu không đồng ý. Hiện tại không được. Tử Hoàng kinh ngạc. Tại sao không được? Trương Lãng chỉ thân thể của Tử Hoàng mà mỉm cười. Thương thế của huynh còn chưa tốt lên, ta không thể động thủ. Tử Hoàng há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Trương Lãng, hảo cảm tăng lên gấp đôi. Ngoài miệng thì mỉm cười nói: Không sao, Trương phu nhân diệu thủ hồi xuân hiện tại đã tốt rồi, hơn nữa theo mố xem Trương tướng quân cũng bị thương không nhẹ, có đúng không? Trương Lãng còn muốn nói điều gì, sắc mặt của Tử Hoàng trở nên cương ngạnh. Trương tướng quân không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Trương Lãng sững sờ, tuy nhiên thấy hắn kiên quyết như thế thì khẽ gật đầu. Dương Dung lo lắng nhìn về phía Trương Lãng và Tử Hoàng, trong mắt ngập tàn vẻ khó hiểu và lo lắng. Sau đó ưng vệ nhanh chóng lui thành một vòng tròn, Trương Lãng tiếp nhận đao thép trong tay của Dương Dung trực chỉ vào trong trường. Tử Hoàng ở trong trường ngang nhiên nhìn Trương Lãng mày rậm không khỏi nhảy lên. Trong đôi mắt hiện ra vẻ u ám. Sau nửa ngày hắn đã hạ quyết tâm dứt khoát đứng thẳng thân hình đi vào trong trường. Trương Lãng thủ thế nói: Công minh mời. Tử Hoàng nhẹ nhàng múa lôi đao, nhất thời kình phong bắn ra cát bay đá chạy, sau đó cắm thanh đao xuống mặt đất, hai tay ôm quyền rồi nói: Trương tướng quân quá cẩn thận rồi, đao trong tay của Hoàng không ra thì thôi, đã ra thì nhất định phải có máu trở về. Nói xong hai mắt chăm chăm nhìn Trương Lãng, khí thế bắt đầu tăng lên. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 4. Chương 58 sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mọi người đều nghi hoặc nhìn Trương Lãng xem hắn có phản ứng gì, rõ ràng trận này không phải la đỏ sức bình thường. Ít nhất phải có một người bị thương mới phân thắng bại. Trương Lãng cũng sững sờ mà nhìn thân thể cường tráng cảo Tử Hoàng tụ tập khí thế giống như núi non trùng điệp, lôi đao lóng lánh hào quang giống như có thể khai thiên bổ địa. Khí thế bắt đầu tràn ngập bốn phương tám hướng. Là sát khí. Trương Lãng kinh hãi, tại sao Tử Hoàng lại có sát khí với mình. Tử Hoàng thấy mặt mũi của Trương Lãng tràn ngập kinh ngạc đang nhìn mình thì trong lòng phức tạp, hít sâu một hơi mà từ từ nói: Bắt đầu đi. Trương Lãng bỗng nhiên phát hiện ra trong mắt của Từ Hoàng có một vẻ bất đắc dĩ. Hắn thâm ý cười nói. Công Minh mời. Từ Hoàng cũng không khách khí. Chân đá một cái. Lôi đao nghiêng sang bên cạnh. Hai tay nhanh chóng nắm lấy chuôi đao trực chỉ về phái Trương Lãng, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thế như sét đánh lôi đình. Bay lên trận pháp. Trương Lãng đoạn tuyệt tạp niệm hoàn thiết đại đao nơi tay. Lòng cùng với tâm địa tương dung bốn phía thoáng cách trở nên bình tĩnh. Từ Hoàng than nhẹ nói. Trương tướng quân không cần cố kỵ ra tay đi. Ngữ khí cứng rắn vang lên. Trương Lãng lui về phía sau hai bước, chân trái cắm xuống đùi phải vượt qua. Hoàn thiết đại đao múa thành một đường vòng cung ưu mỹ cuốn thẳng tới. Nếu như một kích này đâm trúng thì chắc chắn đối phương sẽ bị chém thành hai khúc. Từ Hoàng kinh ngạc không ngờ khí thế của Trương Lãng lại lớn như thế. Nếu như là bình thường hắn sẽ đón đỡ một đao bá đạo của Trương Lãng, nhưng hiện tại thương thế nổi lên. Đành phải cố kỵ vung đao bảo vệ những nơi yếu hại trên người. Đương đương. Một hồi thanh âm va chạm vang lên, hai cánh tay của Trương Lãng run lên, miệng vết thương làm cho hắn đau. Từ Hoàng nhăn mày rậm lại, không thể tưởng được lực cánh tay của Trương Lãng không thua mình bao nhiêu. Tuy nhiên lôi đao vẫn đánh từ trên xuống dưới, lưới đao vốn cứng bây giờ bỗng nhiên trở nên mềm mại. Thân đao nhẹ nhàng lay động. Mũi nhọn bắn ra bốn phía. Theo nhiều góc độ thẳng bức tới vị trí yếu hại của Trương Lãng. Trương Lãng thấy Từ Hoàng hóa thành mềm mại nhưng cũng không chủ quan, mượn lực lôi đao của đối phương thuận thế lui một phen về phía sau hai bước, hoàn thiết đại đao hoành ngang trước ngực, đao khí bắn ra bốn phía. Mà hai con ngươi thì như hổ báo chăm chú nhìn đao màn phía trước. Trong mắt của Từ Hoàng hiện ra vẻ kinh ngạc. Từng chiêu của hắn không phải là tuyệt sát, nhưng mỗi lần dùng ra đều khiến cho đối phương liên tục lui về phía sau khó mà tiếp nhận mũi nhọn. Trương Lãng có tinh thần như vậy, thật là đáng phục. Tuy trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ nhưng trong tay không ngưng trệ nửa phần. Đao phong trùng trùng điệp điệp tấn công Trương Lãng. Bỗng nhiên tất cả ánh đao hợp thành một thể. Hướng thẳng về phía Trương Lãng bắn tới. Trương Lãng nhạy cảm lúc này phát hiện ra tình thế vô cùng tinh tế. Hắn thấy Từ Hoàng biến đổi chiêu số. Lập tức gặp nguy không loạn. Nghiêng người đồng thời hoàn thiết đại đao vung lên. Chăm chú bảo vệ chỗ hiểm của mình. Không cho Từ Hoàng tiến tới gần nửa bước. Đương đương đương. Ba hồi thanh âm va chạm vang lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Từ Hoàng giống như là mãnh hổ xuống núi, một khi chiếm được tiên cơ thì càng trở nên chủ động. Lôi đao gào thét sinh gió. Có chứa sắc thái lôi đình. Trương Lãng hai tay huy động hoàn thiết đại đao, trái phong phải cản, một bước cũng không nhường. Hai người trong vòng một phút đã đấu với nhau 30-40 chiêu, cho thấy tốc độ nhanh đến thế nào. Lúc này Trương Lãng một đao không tốt sơ hở lộ ra, Từ Hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội, lôi đao bay vút mà tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế như cầu vồng. Nào biết đây là kế dụ địch của Trương Lãng, hắn thấy Từ Hoàng trúng kế thì thân ảnh cứ thế mà chặn lại. Hoàn thiết đại đao bay múa tấn công thẳng tới bụng dưới của Thò, tốc độ như ánh sáng. Từ Hoàng kinh hãi lôi đao quay trở lại thủ, khó khăn lắm mới né qua chiêu này của Trương Lãng. Hai người đồng thời tách ra, hiệp đầu tiên đánh đã ngang tay. Dương Dung và Ưng Vệ ở bên cạnh xem thì kinh ngạc và lo lắng vô cùng. Chúa Công và Từ Hoàng thật sự bị thương sao? Một ưng vệ thầm nghĩ nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì đánh chết cũng không tin đây là cuộc quyết đấu giữa hai người bị thương. Từ Hoàng khẽ cau mày, miệng vết thương rách ra hắn giống như có cảm giác chảy máu. Tuy thế trên mặt vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Hắn cẩn thận cầm chặt lôi đao trong tay. Cánh tay khẽ run run, xem ra cuộc đấu kia hắn đã dùng sức quá độ. Cho thấy thực lực của Trương Lãng không hề kém hắn. Mà Trương Lãng nhẹ nhàng thở phì phò. Khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và thán phục nhìn thân thể cường hãn của Từ Hoàng tràn ngập khí phách của cường giả. Quả nhiên đây là một nhân vật rất giỏi, nếu như là bình thường không phải mình nhất định phải thua sao. Vết thương ở vai phải đã bắt đầu vỡ ra mà nhuốm máu, nếu như cứ tiếp tục thì người khác cũng sẽ biết. Hai người đứng yên đối mặt nhìn nhau. Từ Hoàng như một tòa thâm sơn cao ngất bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hiểm trở. Mà Trương Lãng lại như bão táp yên lặng đứng ở nơi đó, bất kể là ai cũng cảm nhận được khí thế cường hãn trên người của hắn. Gió bão ẩn chứa bên trong. Thời không bỗng nhiên bất động, mọi người khẩn trương ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong trường. Nửa ngày sau, hai người bỗng nhiên gầm rú lên một tiếng, cầm lấy vũ khí dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương. Không có tiếng binh khí va chạm, không có thanh âm thảm thiết, hai người dùng một tư thế kỳ quái dán sát vào nhau, ai cũng không có chút biểu lộ nào. Dương Dung và Triệu Vũ đều che kín cái miệng nhỏ, khuôn mặt thất sắc, trong nhất thời trở nên ngây người. Mà mọi người nhất thời choáng váng, ai cũng không ngờ tình thế lại trở nên như vậy. Ở trong trường, Tử Hoàng dùng tay nắm lấy chuôi đao, đem trường đao dán vào cánh tay sắt, để ngang trên cổ cào Trương Lãng. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, chỉ cần hắn khẽ ấm một cái, tin rằng Trương Lãng sẽ chết oan uổng. Mà Trương Lãng thì hoàn thiết đại đao lại đặt ở dưới bụng của Tử Hoàng, chỉ cần dùng lực sẽ cắt vào. Hai người vẫn không nhúc nhích, cứ đứng kỳ quái như vậy, bốn mắt phát ra hỏa hoa kịch liệt. Đến lúc này Trương Lãng mới phát giác ra Tử Hoàng thật sự có ý muốn giết mình, lôi đao lành lạnh. Đôi mắt lạnh lẽo phức tạp nhìn mình. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 4. Chương 59 thu phục Từ Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng bỗng nhiên hiểu ra vừa rồi tại sao lại như vậy, xem ra hắn biết dã tâm của mình. Không đành lòng nhìn thấy hắn thất nguy nan, mà hắn sở dĩ hạ thủ không được là vì mình đã cứu mạng hắn. Nắm được suy nghĩ vi diệu của hắn, Trương Lãng đột nhiên buông trường đao xuống mặt đất, bình tĩnh nhìn Từ Hoàng, sau đó nhắm mắt lại. Nếu như ngươi muốn giết ta thì đây là cơ hội tốt, bằng không sau này sẽ không có nữa. Trương Lãng đánh bạc ánh mắt của mình, đánh bạc cả tính mạng của mình. Từ Hoàng toàn thân chấn động, hàm răng lách cách rung động, hắn nhìn Trương Lãng bình tĩnh và kiên định thì nhất thời không biết phải làm áo cho phải. Nếu như hắn thực sự giết Trương Lãng thì phải ở tình trạng lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Trương Lãng bỏ cuộc thì hắn thật không đành lòng. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đắng chát nói. Tại sao? Tại vì trong những người ta gặp phải chỉ có huyên mới có thể giết Trương Lãng. Thanh âm của Trương Lãng vô cùng bình tĩnh. Từ Hoàng chết lặng, hai lông mày nhăn lại thành một đường thống khổ nói. Tại sao phải như vậy? Trương Lãng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lúc này hai mắt trở nên kiên định hùng hổ dọa người. Tại sao à? tại vì trật tự cũ không thể phá vỡ, thời đại mới sẽ tới. Đây là quy lơ u a nơ tị, là đạo lý. Từ Hoàng Dung mạnh thân hình hai mắt trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ đây thật sự là thiên ý? Trương Lãng vỗ cánh tay rồng lớn của Từ Hoàng, hắn có phần tổn thương mà nói. Đúng thế, thiên ý không thể trái, nếu như mà nghịch thiên đi sẽ bị trời tru đất diệt. Đang lúc nói chuyện, Trương Lãng tự nhiên đem lôi đao của Từ Hoàng rút xuống cổ mình. Dù sao có thanh đao ở trên cổ ai cũng không thoải mái. Hai mắt của Từ Hoàng trở nên vô thần ngưng tụ nhìn Trương Lãng, bỗng nhiên hắn nói. Trương tướng quân, Từ Hoàng xin tướng quân, nếu như Hán thất có thể phò thì thỉnh tướng quân giúp đỡ kiệt lực, nếu như vô lực xoay chuyển trời đất thì xin tướng quân cũng dùng muôn dân thiên hạ làm trọng. Trương Lãng kích động nhìn Từ Hoàng, Từ Hoàng trung nghĩa động tình, đây mới là anh hào tam quốc. Hắn dùng sức gật đầu kiên định nói. Công Minh cứ yên tâm, điều thứ nhất Trương Lãng phải làm là cố gắng vì muôn dân trăm họ. Từ Hoàng kích động không nói nên lời, bỗng nhiên hắn lui về phía sau, hai gối quỳ xuống ôm quyền dập đầu. Từ Hoàng bái kiến chúa công. Trương Lãng tiến lên đỡ hắn dậy, tâm tình kích động vỗ vai một câu mà hưng phấn nói. Công Minh thật là tốt quá. Từ Hoàng thấy Trương Lãng hưng phấn mà trở nên kích động không thôi, trong mắt hổ ánh lên lệ quang. Có lẽ mình đã đụng phải một bá nhạc rồi, một tưởng có lẽ cũng nhanh chóng trở thành hiện thực. Trương Lãng ơi là Trương Lãng, một nhân vật truyền kỳ như thế chắc chắn sẽ không phụ khát vọng của mình. Ở bên ngoài mọi người cuối cùng cũng tỉnh lại, Triệu Vũ đập bầu ngực mà nói. Ca ca lợi hại, lừa gạt được một cao thủ siêu cấp, hình như còn mạnh hơn cả Tiểu Vũ, thật là vô cùng khủng khiếp. Lúc này Ưng Vệ cũng lấy lại tinh thần, thấy Trương Lãng thu phục được cao thủ hạng nhất thì đều vui mừng. Lữ Tường đau khổ nói. Chúa công, Tử Hoàng lợi hại như vậy, hắn gia nhập Song Huyên để mố không phải không có cơm ăn sao? Trương Lãng cười sảng khoái nói. Sẽ không đâu, các ngươi yên tâm đi. Tử Hoàng cũng biết Lữ Tường nói đùa, hắn lớn tiếng cười nói. Ha ha, các ngươi thê thảm rồi. Lúc này Dương Dung cuối cùng cũng đi tới. Lần này nàng bị hù cho sợ hãi liền nói. Lão công chúc mừng chàng có một hổ tướng tương trợ. Ha ha. Trương Lãng lại cất tiếng cười sang sảng. Bởi vì cười dữ quá nên tác động vết thương trên chân, đau đến gào thét. Dương Dung vội vịn Trương Lãng quan tâm hỏi. Lão công, huyên có sao không? Trương Lãng cười hì hì hai tiếng, cố làm ra vẻ kiên cường nói. Không sao, không sao. Nhưng mà cơ mặt co giật đã bán đứng hắn rồi. Dương Dung cáu kỉnh trừng mắt trách mắng. Thiệt tình, chưa thấy qua hai kẻ bị thương không cần mạng như vậy. Trương Lãng lại cười hề hề cùng Tử Hoàng liếc nhau. Sau đó nháy mắt với Dương Dung, nói là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vết thương còn con thế này tính cái gì? Dương Dung giờ khóc giờ cười. Bỗng dùng bàn tay nhỏ nhăn đập mạnh vào vết thương của Trương Lãng. Không thèm để ý tiếng heo chu lên. Nàng rất là đắc ý nói. Có phải là không đau? Đàn ông chắc là không sợ đau, không sợ khổ chứ ha. Ủa, sao sắc mặt huyên khó coi thế? Ồ, đừng nói là da mặt rút gân à nha. Trương Lãng đau đến mặt nhăn nhúm, tựa như da huyết khô. Mồ hôi lạnh lăn dài xuống. Đôi mắt oán giận liếc Dương Dung cười tươi như hoa. Hắn chỉ lo suýt xoa hút gió. Triệu Vũ cười khanh khách, nhìn Trương Lãng há to mồm đủ nuốt cả nắm tay, biểu tình rất là đặc sắc. Nàng giống như xem con khỉ diễn trò vậy. Hơn nửa ngày Trương Lãng mới thở hổn hển, cười khổ nói. Hình như vết thương lại vỡ ra rồi. A, Trương Lãng vừa thốt lời thì Dương Dung Triệu Vũ cùng kinh ngạc, sốt ruột luống cuống chạy lại xem vết thương. Trương Lãng thấy hai nàng cuống quýt tay chân thì nghiêng đầu nhìn Tử Hoảng, mắt tràn đầy đắc ý. Người kia cười khổ đáp lại, mặt tràn đầy vẻ khâm phục. Lúc này Trương Lãng bỗng nghĩ tới một vấn đề, hỏi. Công Minh, không phải ngươi dùng một cây búa khai sơn à? Từ khi nào đổi nghề sang dùng đao vậy? Từ Hoàng thong thả nói. Bẩm chúa công, Hoàng ở trên lưng ngựa dùng chiến phủ, đánh bộ chiến thì thích dùng đại đao. Ồ! Trương Lãng hiểu ra, hóa ra là như vậy. Lúc này Trương Lãng thấy trời đã khuya, trước kêu Dương Dung giúp mình và Tử Hoàng bôi dược, sau đó tìm một nơi để nghỉ tạm. Ngày này đoàn người rốt cuộc đi ra khỏi núi to liên miên. Tiếp theo lại đi hai ngày, một đường đi bộ đến Tào Dương huyện. Vốn Trương Lãng là muốn quay trở lại Hoang Nông. Nam hạ xuyên qua vùng Tam Hào, lại trèo qua quần sơn sừng sững, tiếp theo từ biên giới Hoang Lương Kinh Châu quay trở lại Hoài Tứ. Nào biết Lý Giác, Quách Tỷ quả là độc ác vô cùng, đuổi theo hiến đế cắn chết không nhả. Hoang Nông giáp huyện là vùng hào sơn hiểm địa, các quan ải hiểm yếu đều có trọng binh canh gác, phòng thủ nghiêm ngặt. Thêm vào đoàn người của hắn mục tiêu quá lớn, Từ Hoàng lại bị không ít lính Thiểm Tây nhận biết. Bất đắc dĩ đám người chỉ có thể quay lại đi hướng Tào Dương. Bên hiến đế mỗi ngày đi cực kỳ chậm, chỉ tới ngày hôm trước mới rời khỏi Tào Dương, hướng đến Thằng Trì. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. UFORUMSORIT GHT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 60 Thôn Xóm Hoang Vu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lại thêm Hắc Ưng Vệ mới nhận được tin tức Thủ Dương Sơn đám phản tặc Hồ Tài. Lý Nhạc nhận được xá chiếu văn thư của thiên tử thì vui mừng khôn xiết. Tiếp theo thề sống thề chết nguyện trung thành với Triều Hán. Vì biểu đạt quyết tâm, chúng điều động mã bộ ba quân chuẩn bị qua Hoàng Hà hộ giá. Hôm đó chuyện tại Đại Lý Trang bị phục kích, không nghe thấy tin đám tướng sĩ hoàng tử Điển Vi bỏ mình. Trương Lãng thế mới thở dài nhẹ nhõm. Khiến Trương Lãng cảm thấy giật mình nhất là tiên phong bộ đội Vu Cấm của Hạ Hầu Đôn. Lính 3.000 khinh kỵ binh. Hai ngày trước đã vượt qua Lạc Hà thẳng tiến tới Lạc Dương. Nếu tính thời gian thì đêm hôm qua hoặc chừng hôm nay là đã tới Lạc Dương rồi. Từ Lạc Dương đến Thằng Trì, lấy tốc độ của khinh kỵ khoảng chừng 2-3 ngày mà thôi. Đến lúc Tào quân tới nơi thì hắn nguy khốn rồi. Thật không ngờ tốc độ hành quân của Vu Cấm nhanh dữ vậy. Hơn nữa tin tưởng Tào quân sẽ không chỉ là tiếp nhận hiến đế rồi chịu dừng tay. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng sẽ vượt qua Thằng Trì, đi Hoang Nông tiến quân Trường An. Nhận định rằng chúng sẽ tại vùng Tào Dương cùng Lý Giác, Quách Tỷ sinh ra trận kịch chiến quy mô lớn. Bởi vì chỉ có như thế thì Tào Tháo mới tăng thêm sức nặng trong lòng hiến đế. Do đó tại hình thức đè ép đối thủ, đem có năng lực cản trở giảm xuống thấp nhất. Cuối cùng thành công rời đế đến Hứa Xương, đạt tới mục đích kèm thiên tử lệnh chư hầu. Cộng thêm tùy tay tiếp nhận mấy vùng quan trung, có thể nói là một hòn đá trúng nhiều con chim. Nhìn theo tình hình hiện nay thì Tào quân có tố chất. Chiến tướng mưu sư phân phối. Tuyệt đối không phải Lý Giác. Quách Tỷ có thể địch lại. Lại thêm thủ Dương Sơn Hồ Tài. Lý Nhạc giúp đỡ. Hai mặt giáp công. Tin tưởng Quách Tỷ rất nhanh sẽ lùi khỏi võ đài lịch sử Mạt Hán. Hoàn thành sứ mạng quang vinh của mình. Nghĩ đến đây Trương Lãng bỗng cảm giác sống lưng lạnh toát, ăn ngủ không yên. Hắn nhanh chóng đặt quyết định, mạo hiểm sẽ bị quân Lý Quách phát hiện thẳng tiến Hào Sơn. Một đường vất vả, phát hiện không ít thiểm Tây quân tại trọng trấn cửa ải tuần tra dựng trạm gác. Đứng trên chỗ cao nhìn, thỉnh thoảng phát hiện cờ bay phấp phới, doanh trại liên miên. Mọi người đi đường vòng xa xôi, chuyên chọn nơi núi hoang rừng vắng heo hút, hoặc là ban ngày nghỉ trong hang núi, đêm mới cất bước đi. Mấy ngày trốn chui trốn nhủi, mọi người ốm đi nhiều. Hắc ưng về còn đỡ, mấy người khác chân ai cũng nổi bọt nước, vừa đau vừa ngứa. Trương Lãng thấy mọi người bộ dáng chật vật, vốn tưởng kiếm con ngựa thay đi bộ. Ai biết thứ này còn quý hơn mạng người, là vật vô giá, đều bị thiểm Tây quân cướp sạch hết. Thảm nhất là mã tràng. Trương Lãng từ xa trơ mắt nhìn mấy con ngựa tốt trong mã tràng chẳng những bị thiểm Tây cướp đi mà còn chịu đánh. Muốn kiếm được ngựa chẳng khác nào nằm mơ. Mọi người chỉ có nước tự chế ra xe đẩy, một đường cẩn thận di động. Hai ngày sau, Hào Sơn đã ngay trong tầm mắt. Vượt qua quần Sơn Tam Hào. Lại bơi qua Lạc Hà. Trèo qua Tần Lính Mạch Hùng Nhĩ Phục Ngưu các núi là tiến vào địa giới Lưu Biểu. Đến lúc đó tuy chưa nói tới nghênh ngang mà đi, nhưng dù sao cũng yên lòng chút. Hôm nay vào giữa trưa, đám Trương Lãng ở trong một quán trà nhỏ bên cạnh đường lớn nghỉ ngơi chốc lát. Quán trà chỉ có vài cái ghế đen thùi lùi miễn cưỡng có thể ngồi lên. Tiếp theo là một lò than cổng, một gian nhà lụp sụp. Hai bên nhà có cây to chọc trời nhưng đã bị khô héo, không có cành lá che đậy. Quán trà càng có vẻ liêu xiêu. Chủ quán là một ông lão đầu tóc bạc trắng. Mặt đầy nếp nhăn. Lưng còng lụm khủm. Chạy qua chạy lại đôi khi ho vài tiếng. Từ hoảng vừa uống một ngụm rượu ông già bưng lên chưa nuốt vào bụng đã kiềm không được phun ra, mắt lói tia giận dữ. Gã định vỗ bàn đứng dậy, chợt thấy ánh mắt đáng thương mà sợ hãi của ông lão đành nuốt xuống lửa giận. Trên mặt gã treo nụ cười bình tĩnh, nói: "Ông gì ơi, rượu của lão cũng quá khó uống rồi. Không phải ta nói chứ bên trong ít nhất hòa hơn phân nửa là nước. Hôm nay may là gặp thiếu gia nhà ta, nếu là người khác chỉ sợ quán của lão không mở được nữa." Ông lão từ khi đám người Trương Lãng tiến vào thì thấy ai cũng cầm bình khí trong tay. Mặt lạnh lùng. Sớm bị hù tim đập thình thịch rồi. Lúc này nghe Từ Hoảng nói vậy, ông lão thở dài nói: "Các vị khách quan có điều không biết. Không phải tiểu lão đầu muốn vậy. Chỉ là đầu năm nay khó qua cuối năm, ngày ngày hoang vắng, thêm vào đêm hôm trước đến một đội quan binh lại cướp lại giết. Tiểu lão đầu vì kiếm miếng cơm nên đành ra hạ sách này." Nói xong mặt lão đã giàn rua nước mắt. Triệu Vũ thấy thế dâng lên lòng thông cảm, từ trên người lấy ra hết đồng tiền bỏ trên mặt bàn. Nàng vẻ mặt thương hại nói: "Lão ra ra, mấy thứ này ta cho lão đó." Ông lão vô cùng cảm kích, mắt tỏa sáng nhìn đồng tiền trên bàn nhưng ngại không dám cầm. Dương Dung thấy thế, dịu dàng cười nói: "Lão bá, đây là trả tiền trà rượu." Ông lão còn muốn nói cái gì, Lúc này Trương Lãng lên tiếng. Lão bá cứ nhận đi, thuận tiện ta muốn hỏi lão một việc. Ông lão thế mới run run cầm đồng tiền bỏ trong ngực, sau đó cảm kích nói. Lão gia cứ hỏi thẳng đi, tiểu lão đầu biết cái gì sẽ nói hết ra. Trương Lãng ý bảo Hắc Ưng về cầm cái ghế lại đây, rồi mỉm cười nói. Lão bá, ông nói đêm hôm qua có đội quan binh đến là sao? Ông lão thấy Trương Lãng hỏi việc này thì bỗng đánh rùng mình, mắt lói tia kinh sợ. Lão bi thương nói. Lão gia có điều không biết. Đêm hôm trước canh một, không biết từ đâu đến một đội quan binh, vào thôn xong cướp bóc từng nhà. Không chỉ vậy, thấy đàn ông hơi có sức khỏe chút là cưỡng ép nhập ngũ, thấy con gái trẻ tuổi là cưỡng hiếp. Bọn chúng đâu phải là con người, còn không bằng cầm thú mà. Nói đến đây thì ông lão đã khóc không thành tiếng. Mọi người tâm tình nặng nề an ủi ông lão. Triệu Vũ thì trợn tròn mắt, bộ dáng tựa như cọp cái. Trương Lãng cau mày nói. Vậy tại sao lão bá còn ở đây? Tại sao không rời khỏi nơi hỗn tạp này? Ông lão bất đắc dĩ ngồi trên ghế than vãn. Hôm qua ra chuyện như thế có thể đi đều dọn đi hết, để lại một số người muốn đi mà chẳng được. Đa số đều là tuổi cỡ như lão đầu đây, lại không có tiền. Nhưng rồi ông lão biểu tình biến vui vẻ, nói. Nhưng có đồng tiền của lão ra, lão đầu chuẩn bị lập tức rời khỏi đây ngay. Trương Lãng gật đầu, sắc mặt bắt đầu biến trầm trọng. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ght8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 61 gặp lại Lưu Bị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Dương Dung vui vẻ nhìn ông lão hớn hở rời đi. Sau đó mê mang nhìn Trương Lãng, hỏi. Lão công, đang nghĩ cái gì vậy? Trương Lãng hít một hơi căm hận nói. Không ngờ quân đội Lý Thúc sẽ vô nhân đạo như vậy. Ta bỗng hy vọng quân đội của Tào Tháo có thể sớm giết qua cho rồi. Dương Dung đỉnh lên tiếng trêu chọc thì bỗng trên đường lớn vang tiếng trầm đục, từ xa tới gần. Như sấm đánh liên tục. Trương Lãng và Tử Hoảng biến sắc mặt quay sang nhìn nhau. Hai người thấp giọng kinh hô. Là đội kỵ binh. Triệu Vũ biến sắc mặt nói. Là quân của Lý Thúc Hà. Tử Hoảng bình tĩnh đáp. Rất có thể. Chúng ta trước tiên núp rồi nói sau.